Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn vào những tin nhắn hệ thống xuất hiện sau cái chết của Myung In Sang. Hắn rời khỏi thế giới này chỉ với vài dòng tin nhắn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, cảm thấy hài lòng. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, gật đầu với sự bất mãn nhẹ. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, rất hài lòng với câu chuyện của bạn. Ai đó đã đề xuất kịch bản của bạn cho Starstream. 25.000 xu đã được tài trợ. Tôi đứng dậy và từ từ nhìn xung quanh. Kang Dong-gu đã bị hủy hoại. Thảm họa chỉ mới xuất hiện một thời gian ngắn nhưng mặt đất đã bị phá hủy và các tòa nhà cao tầng sụp đổ. Trên con đường được thắp sáng bởi ánh hoàng hôn, mọi người với đầy bụi đen bò ra. Tất cả những người này chạy đến đây với mong muốn lấy được vật phẩm. Những người muốn trở thành nhân vật chính nhưng vẫn chỉ là nhân vật. Một số người xử lý vết thương trong khi những người khác lại lau nước mắt. Tôi cũng có thể thấy mọi người cúi đầu trước tôi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nằm trên mặt đất như những cơ thể lạnh lẽo. Tôi đã đọc hết con đường sinh tồn. Tôi hiểu các thiết lập, ý nghĩa của các giải thích và cuối cùng nghĩ rằng tôi đã tìm ra chủ ý của tác giả. Nhưng trong con đường sinh tồn không có câu nào mô tả về những cái chết này. Tôi quay lại và thấy Yu Jong-hyuk đang xem cảnh tượng tương tự như tôi. Có lẽ Yu Jong-hyuk đã phải chứng kiến cảnh này một mình rất nhiều lần. Yu Jong-hyuk, anh ta quay lại nhìn tôi. Các câu nói đã đến đầu lưỡi nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nói gì. Không có gì. Các kịch bản như vậy sẽ còn tiếp tục trong tương lai và tôi sẽ phải thấy khoảnh khắc này thêm nhiều lần. Sau đó, một cửa sổ xuất hiện trước mặt tôi và tôi nhìn thấy một tin nhắn bất ngờ. Doc Kaebi, Doc Gak, đã mời bạn đến kênh của anh ấy. Ai mời tôi đến một kênh cơ? Tôi bối rối một lúc nhưng quyết định bỏ qua. Rồi tin nhắn lại lóe lên. Doc Kaebi, Doc Gak, đã mời bạn đến kênh của anh ấy. Tôi nhìn lên không trung và thấy một Doc Kaebi nhìn xuống phía bên này. Đó là tên Doc Kaebi một chân với một nụ cười khó chịu. Bi Hyung ở đằng sau anh ta với một biểu hiện ghê sợ và nhìn đi nhìn lại giữa chúng tôi. Vẫn có một khoảng cách thậm chí là giữa các Doc Kaebi cùng cấp. Được rồi, tôi đã có một ý tưởng sơ bộ về tình huống này. Tôi hít một hơi thật sâu và cố tình nói to. Chấm, cái gì? Ngươi sẽ không đưa cho ta phần thưởng. Lông mày của Doc Gak giật giật trước lời nói của tôi. Tuy vậy, nó vẫn có vẻ thư thái. Ồ, dĩ nhiên rồi. Tôi xin lỗi. Tôi đã phạm một sai lầm. Doc Gak là một Doc Kaebi đáng sợ. Hắn ta không ngốc như Bi Hyung và có hiến pháp khác với Doc Kaebi trung cấp. Không phải ai cũng có thể là một streamer của một kênh lớn. Kịch bản phụ săn cấp SSS đã kết thúc. Việc giải quyết phần thưởng sẽ bắt đầu. Bạn đã nhận được 50.000 xu dưới dạng phần thưởng. Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi nhận được một lượng lớn tiền xu. Kịch bản này đã cho tôi 50.000 xu trong một lần. Nó là một kịch bản tuyệt vời. Trên thực tế là các kịch bản phụ được hình thành theo quyết định của Doc Kaebi. Hầu hết các đồng tiền này sẽ đến từ túi của Doc Gak. Tôi nghĩ nó hẳn phải cảm thấy tiếc đứt ruột nhưng Doc Gak vẫn mỉm cười dịu dàng. Còn gì thú vị hơn khi xem những câu chuyện thú vị? Làm thế nào tôi không thích thú cơ chứ? Nó lẩm bẩm như đọc được suy nghĩ của tôi. Chà, nó có một kênh lớn ở mái vòm Tokyo nên số tiền này chẳng là gì. Tại sao nó lại rời khỏi Nhật Bản vào lúc này? Những người chơi tuyệt vời như Oda Nobunaga hay Miyamoto Musashi vẫn đang hoạt động. Hừm, nó thấy chán bởi các hóa thân trong nhà quá bận rộn sao? Vậy hãy nhanh đưa cho ta tiền thưởng đi. Đây là tất cả sao? À, tất nhiên rồi. Tôi nên đưa nó cho cậu. Cậu là người đã khiến kịch bản này trở nên thú vị mà. Tôi phần nào cảm thấy tức giận trước giọng điệu mỉa mai của nó. Nếu không phải do tên điên này thì thảm họa câu hỏi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bi Hyung liếc nhìn tôi từ phía sau và liên lạc với tôi. Này, người biết đấy. Tuy nhiên, Độc Gác đã ngắt lời Bi Hi-ung trước khi kịp nói gì. Bi Hi-ung, chuẩn bị phần thưởng. Bi Hi-ung kêu lên một tiếng ngạc nhiên và tức giận. Ha, chuẩn bị phần thưởng. Tôi cần phải nhắc cậu lần hai không? Nhìn xem, Bi Hi-ung ngập ngừng trước khi mở miệng lần nữa. Người phụ trách kịch bản phụ này là anh. Thật thú vị làm sao? Bi Hi-ung, cậu dám hành động như thế này trước những hóa thân sao? Một luồng điện dữ dội bắt đầu đánh vào cơ thể của Bi Hi-ung. Sức mạnh của Dr. Kaebi phụ thuộc vào kích thước của kênh. Có vẻ là đúng khi nói kích thước kênh của cậu đã tăng lên gần đây. Bi Hi-ung co rúm lại trong khi Độc Gác tiếp tục nói. Ca không, đó là một sự hiểu lầm. Cậu có biết rằng ở kịch bản thứ 6, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ liên quan đến nhau không? Hay cậu đã quên rồi? Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Bắt đầu ngay. Vâng, tôi thấy khá tệ trước điều này vì Bi Hi-ung là người quản lý kênh của tôi. Thành thật mà nói, mối quan hệ của Bi Hi-ung và Độc Gác phần nào giống với cách Song Min-woo làm phiền tôi khi còn học trung học. Giải quyết phần thưởng bổ sung sẽ bắt đầu. Bạn đã nhận được ân nhân của loài ký sinh trùng như một phần thưởng cơ bản. Phần thưởng lựa chọn bổ sung tồn tại. Bạn là người đóng góp lớn nhất cho kịch bản này. Bạn có lựa chọn đầu tiên của phần thưởng bổ sung. Tôi thấy một danh mục xuất hiện trước mặt tôi. Một lần nữa, nó khá hữu ích cho việc bắt một thảm họa. Áo khoác không gian kích thước vô hạn cấp SSS. Găng tay lửa tối cấp SSS. Giày của Siwit cấp SSS. Ba vật phẩm cấp S. Tôi nhanh chóng nhìn vào các tùy chọn của các mặt hàng. Chiếc áo khoác không gian vô hạn có một tùy chọn đặc biệt là không gian bên trong túi, cho phép mang theo nhiều thứ. Găng tay lửa đen khuếch đại rất nhiều kỹ năng có thuộc tính bóng tối và lửa. Cuối cùng, giày của Siwit cho phép tôi sử dụng hiệu ứng nhảy 3 lần một ngày. Chúng không phải là thánh tích ngôi sao nhưng nó là đủ để đi đến kịch bản thứ 10. Mọi người có thể nói, nó là cấp SSS nhưng chỉ có thể đi đến kịch bản thứ 10 thôi sao? Nhưng thế giới của con đường sinh tồn ban đầu là như thế này. Lạm phát vật phẩm xuất hiện nhiều trong thế giới của con đường sinh tồn. Sự khác biệt về hiệu suất của các vật phẩm thu được trong giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa là rất lớn. Mặc dù có cùng loại, tất nhiên, bây giờ không cần thiết phải có các vật phẩm cấp SSS nhưng sẽ cần các vật phẩm đặc biệt để vượt qua các kịch bản. Đây là lý do tại sao thật tốt nếu có thánh tích ngôi sao. Không giống như các vật phẩm khác, thánh tích ngôi sao không cần phải là siêu việt mới sử dụng được. Khi các kịch bản được mở ra, các thánh tích ngôi sao sẽ phục hồi sức mạnh vốn có của chúng và vượt ra ngoài giới hạn của xác suất. Hãy vui lòng chọn phần thưởng. Bi Hi-ung nói với tôi bằng vẻ mặt cáu kỉnh. Nó kiệt sức vì bị quấy rối. Lúc này, tôi nghe thấy Bi Hi-ung qua giao tiếp Dr. Kaebi. Theo kinh nghiệm cá nhân, ta khuyên ngươi nên chọn áo khoác không gian kích thước vô hạn. Nó còn có một tùy chọn ẩn nữa. Sẽ dễ dàng hơn để vượt qua các kịch bản sau này. Nó đang làm việc giống như quản lý của tôi. Độc Gác nhanh nhẹn nhìn chằm chằm vào Bi Hi-ung. Bi Hi-ung, vâng, cậu phải giải thích các mục cho các chòm sao? Cậu đã quên rồi à? Tôi hiểu. Bi Hi-ung nhanh chóng bắt đầu giải thích các vật phẩm cho các chòm sao của mái vòm Seoul. Tôi sử dụng thời gian này để nói chuyện với Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk, anh sẽ chọn gì? Tôi đã có lựa chọn đầu tiên nhưng tôi quyết định đưa nó cho Yu Jong-hyuk kể từ khi tôi nhận được sự giúp đỡ của anh ta. Tất nhiên là nếu Yu Jong-hyuk không đánh tôi. Yu Jong-hyuk, anh ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh lại bất tỉnh nữa hả? Tôi vẫy tay trước mắt anh ta vài lần nhưng con người anh ta không thay đổi. Hóa thân, Yu Jong-hyuk, hiện đang sử dụng, hồi phục, bằng cách ngủ đông LV. 3. Thật sự, thật bất thường khi anh ta có thể di chuyển với cơ thể đó. Cơ thể anh ta phải bị hư hỏng một nửa để có thể sử dụng hồi phục bằng cách ngủ đông. Tôi không thể cứ thế chọn vì vậy tôi đã để lại một tin nhắn trong Midday Cheese. Han Su-yong dõi theo tôi và ngắt lời. Vậy thì, có lẽ tôi nên chọn thay hắn ta. Nếu cô muốn bị đập bởi Yu Jong-hyuk sau đó thì ok thôi. Han Su-yong im lặng ngay lập tức. Tôi nói chuyện với Bi-hyung. Ta sẽ chọn áo khoác không gian vô hạn. Tuy nhiên, câu trả lời không đến từ Bi-hyung. Độc Giác gật đầu và tắt danh mục bằng một ngón tay. Cậu đã chọn một vật phẩm tốt đấy. Giờ thì hãy đến khu vực thanh toán nào. Khu vực thanh toán. Khoản phần thưởng bổ sung không thể được trả ở đây. Nhìn đi, người sẽ đưa ta đến đâu? Tôi sẽ đưa cậu đến. Bài viết chính thức của Doc Kaebi. Bài viết chính thức của Doc Kaebi. Đó là một căn phòng mà tất cả các Doc Kaebi đều có. Đó là một căn phòng che giấu màu sắc thực sự của chúng. Chỉ cần đưa nó cho ta ở đây. Đó là không gian riêng của chúng. Tôi không biết có gì đang chờ đợi. Theo như tôi biết, không có thủ tục nào liên quan đến việc chuyển đến bài viết chính thức của Doc Kaebi để nhận thêm tiền bồi thường. Rõ ràng là đề nghị của tên này là đi đến bài viết chính thức của mình. Bi-hyung đang nhìn tôi lo lắng ở bên cạnh. Tôi nhìn Độc Giác với đôi mắt nheo lại. Cậu có muốn tôi hủy phần thưởng bổ sung không? Cứ thử đi. Phần thưởng sau kịch bản là một quy tắc cố định của Starstream. Ngay cả một kịch bản phụ được thực hiện với quyết định của Doc Kaebi cũng không thể lấy lại một vật phẩm được đưa ra sau khi kịch bản kết thúc. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của Độc Giác. Thật thú vị, đây không phải là một ý tưởng tốt. Kênh liên lạc Doc Kaebi. Khi Độc Giác mở miệng, hai giọng nói vang lên đồng thời. Kim Doka, tôi đã nghe câu chuyện của cậu. Cậu nổi tiếng đến mức các chòm sao của vùng đất bên kia bán đảo cũng biết cậu. Tôi biết về hợp đồng của cậu với Doc Kaebi Bi-hyung. Nhưng các Doc Kaebi có thể chuyển đổi hóa thân. Tôi nghe nói rằng cậu đã hành động một cách tự tin trước Doc Kaebi và hôm nay tôi phát hiện ra rằng tin đồn không hề sai. Tôi sẽ nói thẳng, hãy đến kênh của tôi. Tôi sẽ mở rộng kênh của mình đến bán đảo Hàn Quốc. Tôi rất vui khi có thể đáp ứng các vật phẩm và mong muốn của cậu. Thật thú vị, nó thám thính tôi theo cách này. Gợi ý từ Độc Giác có thể được xem là chuyển từ một đội ở Liên minh châu Á sang một đội hàng đầu đến từ La Liga. Đó là một đề nghị hấp dẫn. Vấn đề là sự chuyển nhượng. Tôi biết anh chàng này tên là Độc Giác. Tuy trông ta như vậy nhưng ta thực sự sợ hãi đấy. Ta đã run rẩy khi phải ở trong cuộc trò chuyện này. Vì vậy hãy mau đưa đồ cho ta. Biểu cảm của Độc Giác cứng lại trước lời nói của tôi. Thật thú vị, cậu thật khiêm tốn, cậu quá kiêu ngạo, cậu cần phải học khiêm tốn một ngày. Điều đó nghĩa là sao? Kênh của Bi-hyung sẽ sớm biến mất. Một tiếng cười phát ra từ miệng của Độc Giác. Ban đầu tôi muốn thông báo điều này sau khi trao phần thưởng nhưng tôi xin lỗi. Thông báo gì? Độc Giác nhìn lên bầu trời. Nó nhìn vào các chòm sao phát ra ánh sáng và từ từ mở miệng. Giọng của nó dường như vang vọng khắp Seoul. Tôi có tin buồn dành cho các chòm sao đã theo dõi kịch bản với sự quan tâm cho đến nay. Các Doc Kaebi cấp thấp nhanh chóng rút khỏi vùng lân cận của Bi-hyung. Bi-hyung làm vẻ mặt hoang mang. Là điểm xấu mỗi khi Doc Kaebi hành động như thế này. Thật không may, trong số các kênh hoạt động tại mái vòm Seoul, có một kênh đã thao túng bất hợp pháp các kịch bản. Nhiều chòm sao đang chú ý đến lời nói của Độc Giác, đó là kênh B7623 của Doc Kaebi Bi-hyung. Theo kết quả của một cuộc khảo sát, Doc Kaebi cấp thấp ở mái vòm Seoul vi phạm xác suất do thao túng kịch bản kênh quá mức. Khoan, chờ đã, cái gì? Thay mặt cho các Doc Kaebi cấp thấp của mái vòm Seoul, tôi chính thức yêu cầu cục xác định sự phù hợp xác suất của kênh này, cách chương.